Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188. Chương 1188. Thử cái gì thuốc? Lâm Thành Phi chính trong phòng làm việc chuẩn bị một số mở đại hình họp phụ huynh tài liệu. Đúng lúc này, Trần Trường Vân đi tới. Sư phụ, Trần Trường Vân cung cung kính kính nói ra. Ngài muốn mời toàn trường học sinh ra trưởng khai hội sự tình. Không biết làm sao lại truyền đi. Hiện tại, trong kinh thành 10 nhà trọng điểm trường học nhỏ lớn lên. Phó hiệu trưởng, còn có thầy chủ nhiệm, liên danh cho trường học của chúng ta phát ra thỉnh cầu. Muốn tham gia lần này họp phụ huynh. Lâm Thành Phi mỉm cười. Theo ta thấy, tham gia họp phụ huynh là giả. Tới tìm ta phiền phức mới là thật a. Lâm Thành Phi cải cách sự tình, quan viên mới có thể vì hắn sách khai ra một tòa trường học. Nhưng là, tại Lâm Thành Phi không có làm ra bất kỳ thành quả nào trước đó. Mặc kệ là lão vương gia vẫn là hoàng đế bệ hạ, đều chỉ có thể trong bóng tối chống đỡ. Bọn họ không có khả năng trắng trợn phát xuống thông báo. Nói Lâm Thành Phi giáo dục cải cách là từ quan phương trao quyền. Bởi như vậy, dân tâm đại mất, thiên hạ còn không phải đại loạn a. Cho nên, hiện tại chỉ có Tiết Vũ Khê, lão vương gia hòa hoàng đế Triệu Vân để các loại vài người ít ỏi biết bên trong nội tình, liền bộ giáo dục lãnh đạo cũng không biết sự kiện này. Lãnh đạo cũng không biết. Cấp dưới trường học lãnh đạo đương nhiên càng thêm không biết. Bọn họ đối Lâm Thành Phi lập dị rất là khịt mũi coi thường. Càng thêm không cam tâm hắn đánh vỡ giới giáo dục truyền thống. Càng không thể chịu đựng là Lâm Thành Phi cải cách muốn là thành công. Trong bọn họ đến có bao nhiêu người nghỉ việc, làm cả một đời lão sư, để bọn hắn làm sao đi tìm hắn công tác a? Bọn họ đến tìm phiền toái là đã được quyết định từ lâu, chỉ là không nghĩ tới bọn họ hội thừa dịp lần này Lâm Thành Phi mở họp phụ huynh cơ hội. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng ý không? Trần Trường Vân hỏi. Lâm Thành Phi cười ha ha, nên đến cũng nên đến, tránh đều không tránh thoát. Đáp ứng bọn hắn. Vâng. Trần Trường Vân không nói nhảm, đối Lâm Thành Phi mệnh lệnh, phục tùng vô điều kiện. Kim Tan Hy Úc đang bị Lâm Thành Phi chữa cho tốt về sau, thì ra roi thúc ngựa về nước mà đi. Nhiệm vụ đã thất bại, Hàn Quốc mất mặt xấu hổ, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại Hoa Hạ tất yếu. Hàn Quốc, người đô thị, đây là Hàn Quốc phồn hoa nhất một tòa thành thị, bởi vì người Hàn Quốc yêu quý sống về đêm. Mà lại ngành du lịch phát triển vô cùng tốt, đông đảo xung quanh quốc gia đều thích đến Hàn Quốc đến mua sắm du lịch, thậm chí là sửa mặt. Cái này khiến người đều trở thành một tòa bất dạ thành. Dù cho là tại đêm hôm khuya khoát, lúc này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, chỉnh tòa thành thị bị chiếu rọi giống như ban ngày. Kim Tan Hy Úc chỉ là tại ngươi đều trong nhà một chút nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa ngựa không dừng vó đuổi đi ra, tại một cái tên là Đỏ Mưa Y Dược trung tâm nghiên cứu trước cửa. Kim Tan Hy Úc xuống xe, xuất ra một cái thân phận giấy chứng nhận, tại cửa cấm phía trên soát phía dưới thẻ, thì trực tiếp đi vào. Kim Tan Hy Úc ở chỗ này địa vị không tầm thường, danh khí cũng rất lớn. Bảo an cùng đi ngang qua nhân viên, nhìn đến hắn về sau, đều khẽ mỉm cười chào hỏi nói bừa. Kim Tan Hy Úc chỉ là khẽ gật đầu xem như đáp lại. Thẳng đến cao ốc tầng cao nhất trong văn phòng, lão bản, Kim Tan Hy Úc thở hồng hộc gọi một câu. Một cái nhìn qua chỉ có 40-50 tuổi trên dưới nữ nhân, ngồi ngay ngắn ở trước giường, đưa lưng về phía cửa phòng, nhìn ngoài cửa sổ người đông tấp nập, huyên náo phố xá sầm uất. Trở về, nữ nhân này không mang theo mảy may cảm tình hồi một câu. Ai cũng nghe không ra, nàng lúc này là tâm tình gì. Bất quá, nàng thanh âm lại hết sức đặc biệt. non nớt như là 7-8 tuổi hài đồng. Lại nhìn nàng tuy nhiên nỗ lực bao dưỡng, nhưng vẫn không thể che hết nếp nhăn đột kích xinh đẹp khuôn mặt. Làm sao đều cảm thấy khó chịu đi. Thật xin lỗi, lão bản, lần này ta làm hư. Kim Tan Hy Úc thấp giọng nói ra. Cho ta cái lý do. Nữ nhân hỏi. Kim Tan Hy Úc ngẫm lại. Nói ra, chúng ta xem thường một người. Nếu như không phải người này đột nhiên xuất hiện, ta cũng không có khả năng bại thê thảm như thế. Lâm Thành Phi, không sai, cũng là hắn. Kim Tan Hy Úc nghiến răng nghiến lợi nói, người này 10 phần bị ổi vô sỉ không biết xấu hổ. Ta thậm chí hoài nghi, ta cùng Giang Kim Su các nàng bệnh, cũng là tiểu tử kia làm ra đến. Không phải vậy, vì cái gì chúng ta trước đó một chút việc đều không có. Hết lần này tới lần khác ngay tại hắn đến từ về sau. Chúng ta thì nguy cơ sớm tối. Đây chính là ngươi để ý tư. Nữ nhân vẫn không có quay đầu. Bất quá lại khe khẽ thở dài. Cái này cũng không làm cho ta hài lòng a. Kim Tan Hy Úc toàn thân chấn động. Còn mời ngài có thể cho ta một cái đem công bố qua cơ hội. Khổng Thánh Thư tay đều ném. Ngươi còn muốn cơ hội gì? Nữ nhân bất mãn nói ra. Đi thôi, chính mình đi thử thuốc đi. Thí nghiệm thuốc. Kim Tan Hy Úc trong mắt phủ đầy thật không thể tin. Lão bản, thí nghiệm thuốc, hoặc là chết, chính ngươi tuyển. Kim Tan Hy Úc đau thương cười một tiếng. Sớm liền nghĩ đến lại là kết quả này. Lại vẫn ôm không thực tế hy vọng. Tốt, a, ta, thí nghiệm thuốc. Sau cùng thí nghiệm thuốc hai chữ. Hắn nói thảm liệt mà dứt khoát. Tựa hồ biết mình đem phải đối mặt là cái gì. Hắn cũng không nhìn lão bản phản ứng. Trực tiếp liền xoay người lui ra văn phòng. Mà nữ nhân nhưng thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Càng thêm không quan tâm Kim Tan Hy Úc hội không có chạy trốn. Vẫn yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ đông nghịt. Lần này họp phụ huynh thật sự là 10 phần thật lớn a. Dù cho nhưng đã chuyển trường rời đi vài trăm người. Thế nhưng là lúc này trong trường học vẫn là có 3-4 ngàn người. Những học sinh này lại mang lên ra trường. Thật đến thời điểm toàn bộ thao trường thật có thể nói là lít nhà lít nhít. Tất cả đều là người a. Muốn là bình thường thời điểm, khẳng định không phải mỗi cái gia trưởng đều nguyện ý tới. Nhưng là lần này không giống nhau. Bọn họ toàn đều chờ đợi trường học cho bọn hắn một lời giải thích đây. Lý do có thể tiếp nhận lời nói. Để hài tử tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải không được. Thế nhưng là, nếu như trường học lý do không có thể làm cho người tin phục. Như vậy thật có lỗi. S3DG chúng ta không thể dùng hài tử tiền đồ làm tiền đặt cược. Cơ hồ tất cả người ta lớn lên đều là nghĩ như vậy. Chỉ có giống kinh thành đại học trường tiểu học phụ thuộc, đại học sư phạm trường tiểu học phụ thuộc, chờ một chút trọng điểm trung học hiệu trường các loại. Một đám trường học những người lãnh đạo, Lâm Thành Phi cũng không có cho bọn hắn đãi ngộ đặc biệt. Cùng tất cả nhà giống nhau, đều đứng tại trên bãi tập, bất quá bọn hắn vị trí đều rất cao, mà lại mỗi người trong tay cũng còn có một cái microphone. Đây là Lâm Thành Phi sớm vì bọn họ chuẩn bị, để bọn họ tùy thời có thể làm khó dễ. Cũng may bây giờ cuối thu khí sảng, nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, cũng không thấy đến oi bức. Mọi người đứng chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ, đối đến đón lấy trường học sẽ cho ra cái gì giải thích hiếu kỳ không thôi. Phía trước nhất, một vị hiệu trưởng tức giận bất bình, lẽ nào lại như vậy? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Làm sao cũng muốn cho chúng ta an bài mấy cái chỗ ngồi a? Hắn đây là ý gì? Xem ra, chúng ta những thứ này Lâm hiệu trưởng hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt a. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn hôm nay có thể đưa ra cái gì giải thích, không thể để cho ta hài lòng lời nói. Hắn người hiệu trưởng này vị trí, cũng đừng hòng tiếp lấy làm tiếp. Những người này, có thể tại kinh thành trọng điểm tiểu học bò lên trên trường học lãnh đạo vị trí. Bản thân thì có quan chức tại thân, đang giáo dục hệ thống, cũng đều có chính mình nhân mạch. Đối Lâm Thành Phi cái này giới giáo dục tân nhân, còn thật không thế nào để vào mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.